Xích Đan Tử 6 người một đường thẳng đến truyền tống trận sau gió khởi động truyền tống trận đến Yến Gia Tinh. Bọn hắn không biết là cũng có đại chiến A-Hát, truyền tống trận sáng lên. Xích Đan Tử 7 người biến mất cũng chỉ có mấy người phát giác mà thôi. Thế nhưng cũng ngay lập tức câm miệng, có thể tùy thời kích phát truyền tống trận chỉ có thể là Yến Gia dòng chính. Bọn hắn còn không có khả năng can thiệp A-Hát, không cẩn thận còn bỏ đi cái mạng nhỏ. Chia ra nghe ngóng chút tình huống nhưng năm này A-Hát, đặc biệt là Vũ Gia mấy năm trước, nghe ngóng xem có thể biết tộc nhân không. Vũ Thiên Quân vẫn còn chưa biết chính xác là bao lâu A-Hát. Vũ Gia, bọn người Võ Tử Hiên nhớ đến vị chủ nhân này họ Vũ. Gia tộc bị diệt A-Hát. Xem ra hắn còn nhỏ nhưng trải qua không ít chuyện. Tuân lệnh chủ nhân, vậy ngài A-Hát, Ma Luyện nhìn Vũ Thiên Quân hỏi. Đi đi, tinh cầu này còn không có gì uy hiếp được ta. Vũ Thiên Quân cười nói. Lấy hắn Ma Mạch Thần Chủ Trung Kỳ đỉnh phong. Cũng không phải đơn giản như vậy A-Hát. Mặt khác chỉ cần bản thân chân chính tu vi cũng có thần cảnh nhất trọng hậu kỳ. Há còn chưa biết mình chiến lực chính thức A-Hát. Dạ. Vậy thuộc hạ cáo lui, Ma Luyện quay người bay đi. Ha, ta cũng nên đi dạo một chút A-Hát. Vũ Thiên Quân thở nhẹ nói sau đó hướng về nơi xa xa một cái thành trì. Cách chương.